Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 129,000600 mai bất hủ tinh thể, đều bị no bạo, mỗi một mai bất hủ tinh thể bên trong, đều tràn ngập cái này hỗn độn vô thần đan lực lượng. Sở Phong Miên đều không ngờ rằng, cái này hỗn độn vô thần đan lực lượng, thế mà như thế bá đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hỗn độn vô thần đan bên trong ẩn chứa bá đạo như vậy, quả thực là để nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể thừa nhận. Một tên thiên nhân cảnh cường giả, nếu là thôn phệ hạ cái này hỗn độn vô thần đan, chỉ sợ đều sẽ bị đang sống bể bụng mà chết, trực tiếp bạo thể mà chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hỗn độn vô thần đan, đối cái kia chút không thể thừa nhận dược lực người tới nói, quả thực là một loại kịch độc căn bản không phải cái gì thánh đan, mà là một loại độc đan, chuyên cua tui đót nét. Choang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua tui, nét, ngay cả hiện tại Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân, vừa có thần thụ tương trợ, đạt được vô số cơ duyên ngưng luyện nhục thân, đều không thể thừa nhận cái này hỗn độn vô thần đan lực lượng. Ở trong chớp mắt, Sở Phong Miên nhục thân liền vỡ vụn nổ tung lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua sau một khắc Sở Phong Miên lực lượng vậy thôi động đến cực hạn, hắn nhục thân, lại một lần nữa tái tạo ngưng tụ, tiếp tục ngăn cản cái này hỗn độn vô thần đan dược lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 129,000600 mai bất hủ tinh thể, trong nháy mắt tái tạo, khôi phục nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn vô thần đan bên trong ẩn chứa cùng bạo dược lực lần lượt xé rách cái này Sở Phong Miên thân thể, mà tại bị xé nứt về sau, Sở Phong Miên vậy lần lượt tái tạo hắn nhục thân. Tùy ý là cái này hỗn độn vô thần đan dược lực cùng bạo xé rách Sở Phong Miên thân thể, Sở Phong Miên vẫn là lần lượt tái tạo nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua tại lần này lần tái tạo bên trong, cái này hỗn độn vô thần đan dược lực cũng bị Sở Phong Miên trong thân thể 129,000600 mai bất hủ tinh thể một chút xíu hấp thụ. 129,000600 mai bất hủ tinh thể thôn phệ hỗn độn vô thần đan đại lượng dược lực về sau, biến càng phát ra sung mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Sở Phong Miên lại một lần nữa tái tạo nhục thân, hắn hiện tại nhục thân lực lượng, liền trọn vẹn là so với trước đó tăng lên hơn 2 lần. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên vô cùng mừng rỡ, cái này hỗn độn vô thần đan dược lực so với thần tượng huyền lực đan hiệu quả, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một viên hỗn độn vô thần đan ít nhất chờ tại mười mấy cái thần tượng huyền lực đan hiệu quả. Dạng này một viên hỗn độn vô thần đan bị Sở Phong Miên thôn phệ, đủ để cho hắn bất hủ chân thân đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua loại này chỗ tốt cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ, Sở Phong Miên thế nhưng là đã ngưng luyện bất hủ chân thân. Hắn bất hủ chân thân, đều có thần thụ gia trì còn luyện hóa qua thần tượng huyền lực đan, đạt được qua lục dực ngô công, tàng kim tinh các loại cơ duyên, cứng cỏi đến cực hạn, đều kém một chút không thể thừa nhận cái này hỗn độn vô thần đan lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối không có ngưng luyện bất hủ chân thân nhân vật tới nói, cái này hỗn độn vô thần đan, liền là một loại kịch độc căn bản vốn không khả năng luyện hóa. Hỗn độn vô thần đan đại lượng dược lực tràn vào, bị 129,000600 mai bất hủ tinh thể điên cuồng thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia 129,000600 mai bất hủ tinh thể tại thôn phệ hỗn độn vô thần đan đại lượng dược lực về sau, vậy đang phát sinh một loại chuyển biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.